Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, trang 1149. Kia Dịch Linh Lung hắn như thế nào? Chung quanh lục phiến môn người đều cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng. Rốt cuộc bọn họ đều cùng Hoa Vinh Nguyệt đã từng cộng sự quá, tuy rằng nói hiện tại xem ra Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đều ở lừa bọn họ. Nhưng là ở sớm chiều ở chung bên trong, bọn họ chưa bao giờ cho rằng Hoa Vinh Nguyệt là một cái ngốc tử. Hoa Vinh Nguyệt đầu óc phi thường thanh tỉnh, mà dùng một loại có thể đem hắn bức thượng tuyệt lộ phương pháp tới biến cường, hiển nhiên không quá phù hợp hắn người này tính cách. Kia hắn vì cái gì? Mọi người còn không có nghĩ kỹ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liền thấy Hoa Vinh Nguyệt đã cao cao tại thượng nhìn trên mặt đất hoa diện, hắn ánh mắt như lưỡi đao. Giống nhau, giờ này khắc này trước mắt hết thảy thoạt nhìn quả thực giống như là một cái luân hồi giống nhau. Đã từng hoa diện đem năm đó đứng ở hoa thuyền đỉnh những người đó giết chết. Sau đó chính mình làm hoa thuyền cổ vương, mà nay có một cái cùng hắn năm đó giống nhau như đúc. Người đứng dậy. Thành công đánh bại hắn, biến thành tân cổ vương. Ở tầm mắt mọi người hạ, Hoa Vinh Nguyệt túm đã bị hắn bị thương hoa diện. Từng bước một đi tới gác mái bên này, đi tìm cái kia ngồi ở mặt trên nam nhân. Hoa diện hôm nay thoạt nhìn trạng thái có chút kém. Là ngươi động cái gì tay chân sao? Nam nhân kia hỏi ngồi ở bên cạnh Lâm Thất Á, ngài biết liền hào. Lâm Thất Á nói. Chẳng qua là một ít đơn giản dược, ta không nghĩ tới này thật sự sẽ hiệu quả thôi. Rốt cuộc gia hỏa này còn thanh tỉnh thời điểm, ta là vô luận như thế nào cũng không có cách nào đối hắn hạ dược thành công. Cũng không phải hắn không thanh tỉnh, mà là bởi vì hạ dược người là ngươi. Nam nhân kia cười nói, chỉ cần là ngươi, cho dù là độc dược hắn cũng sẽ uống xong đi. Nam nhân kia tuy rằng mặt ngoài là đang cười, thoạt nhìn cũng nhất phái nhẹ nhàng bộ dáng, chính là đương hắn tận mắt nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt đem hoa diện đưa tới hắn trước mặt, sau đó hung hăng mà làm hắn quỳ xuống khi, hắn trong lòng cũng không khỏi chấn động một chút. Hắn đem chính mình sở hữu bảo đều đè ở Hoa Vinh Nguyệt trên người. Nhưng này cũng không đại biểu hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch, nhưng trước mắt Hoa Vinh Nguyệt chứng minh rồi, hắn không riêng hoàn thành kế hoạch, hơn nữa hoàn thành tương đương hoàn mỹ, thật không hổ là ngươi a. Nam nhân kia bỗng nhiên cảm khái, nói, hắn dùng tay nhẹ nhàng mà vuốt ve hoa diện mặt nạ, tựa hồ là tưởng đem nó hái xuống. Nhìn xem hoa diện gương mặt thật rốt cuộc là ai. Nhưng mà đúng lúc này, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nhẹ nhàng mà nói, xin đợi một chút, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ân. Nam nhân kia kinh ngạc nhìn phía hắn, ta tưởng hỏi hắn mấy vấn đề. Có thể chứ? Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nói. Chương 635. Người bí thư hoa diện từ bị Hoa Vinh Nguyệt đánh bại về sau liền vẫn luôn cúi đầu quỳ gối nơi đó, nhỏ vụn tóc dài theo hắn đôi mắt bay xuống dưới. Hắn hiện tại thoạt nhìn phi thường mỏi mệt. Ngày thường hắn vô luận cỡ nào điên cuồng, cỡ nào khó có thể nắm lấy, hắn luôn là đem chính mình thu thập rất đẹp. Hiện tại hắn như vậy chật vật bộ dáng đích xác thật rất khó nhìn thấy. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên đưa ra yêu cầu này, nam nhân kia thật là sửng sốt một chút. Hắn giờ này khắc này kỳ thật là không nghĩ đáp ứng Hoa Vinh Nguyệt, bởi vì hắn xác thật có một số việc gạt Hoa Vinh Nguyệt. Hơn nữa có một số việc muộn tắc sinh biến. Hắn hiện tại hận không thể lập tức đem hoa diện kéo đến không có người chú ý địa phương, sau đó thần không biết quỷ không hay tới cái ly miêu đổi thái tử. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay tuy rằng tính tình nhìn qua thực táo bạo, lại thật sự không cùng hắn nói qua điều kiện gì. Huống hồ đều đã đến lúc này, nam nhân nếu lại phản bác Hoa Vinh Nguyệt loại này điều kiện cũng có vẻ có chút kỳ quái. Nam nhân đánh tâm nhãn là không hy vọng làm Hoa Vinh Nguyệt đi hỏi. Bất quá loại này thời điểm hắn lựa chọn lấy lui vì công, hắn lập tức cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Kia đương nhiên, ngươi là Dịch Linh Lung sao? Ngươi muốn làm cái gì đều là có thể. Hoa Vinh Nguyệt sau khi nghe xong trầm mặc một hồi. Đối nam nhân nói câu, cảm ơn, giờ này khắc này chung quanh còn có không ít hoa thuyền người đều đứng. Hoa Vinh Nguyệt người này bọn họ đều là nhận thức. Hơn nữa rất nhiều người đối Hoa Vinh Nguyệt địch ý đều rất sâu, đặc biệt là đã từng ở Trần Lệ nơi đó. Nghe nói qua Hoa Vinh Nguyệt người này tên người, bọn họ giờ này khắc này nhìn Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt đều giống muốn phun ra hỏa tới giống nhau, đã. Từng Trần Lệ ngàn dặn dò vạn dặn dò quá Hoa Vinh Nguyệt người này có lòng muông dạ thú. Chẳng qua năm đó Hoa Diện lại giống như chúng ta giống nhau đem mọi người khuyên can đều ném tại. Sau đầu, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại ở bọn họ trong mắt cơ hồ chính là phản đồ hai chữ đại danh từ. Hơn nữa hắn trước kia tới Hoa Thuyền tần suất cũng không tính tiểu. Có không ít người đều đã từng thấy qua hắn tại đây gian gác mái bên trong tự do xuất nhập. Trên thực tế nếu không phải mặt sau ra Trần Lệ chuyện đó, Hoa Vinh Nguyệt như cũ là Hoa Thuyền tòa thượng tân, bất quá hiện tại còn đứng ở chỗ này Hoa Thuyền. Người cơ bản đều coi như là Hoa Thuyền tinh anh nhân viên. Bọn họ tới phía trước liền thu được tin tức, vô luận như thế nào cũng nhất định phải nghe mệnh lệnh. Hoa Diện không có mở miệng làm cho bọn họ động tác. Bọn họ liền nhất định không cần có bất luận cái gì động tác, cho nên vừa rồi nam nhân kia đi lên. Thời điểm, bọn họ mới thẳng ngơ ngác đứng ở một bên, từng cái thoạt nhìn đều cùng đầu gỗ dường như, cứ việc bọn họ hiện tại động tác thoạt nhìn rất giống là phản bội Hoa Diện, nhưng chỉ có bọn họ chính mình biết bọn họ giờ này khắc này đứng ở chỗ này là bởi vì cái gì, Hoa. Vinh Nguyệt đang hỏi Dịch Linh Lung vấn đề phía trước, an trí một chút chung quanh mặt khác môn phái người. Giờ này khắc này Hoa Thuyền đã bị người đuổi theo đánh, bởi vì Hoa Diện đều bị người bắt lấy nguyên nhân, cho nên càng là giống như chó nhà có tang. Những cái đó giang hồ môn phái người thấy Hoa Diện bị bắt lấy sau, từng cái liền cùng tiêm máu gà giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt trước gọi tới một đám Thiên Dịch lâu còn sót lại nhân viên, làm cho bọn họ đứng ở nhất bên ngoài vị trí. Sau đó lại kêu Thập Bát Đình dẫn đầu người tiến vào. Thập Bát Đình dẫn đầu người chính là cải trang giả dạng sau Giang Liên Hoán. Nam nhân kia nguyên kế hoạch chính là ở thu thập Hoa Diện lúc sau xoay người đi thu thập Thập Bát Đình. Hoa Vinh Nguyệt cũng là lúc này mới biết được nguyên lai người nam nhân này đối Thập Bát Đình cũng là hận thấu xương. Ngẫm lại, Thập Bát Đình cùng người nam nhân này cũng coi như được với là cũ thù. Hoa Vinh Nguyệt tại đây nam nhân trước mặt cũng chỉ bất quá là lắc lư mấy năm mà thôi. Thập Bát Đình chính là tại đây nam nhân trước mặt lắc lư vài thập niên. Tự nhiên thù hận giá trị kéo so Hoa Thuyền còn muốn cao. Hết chương.